Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Amy Nguyễn, câu chuyện Lòng Người Hơn Quỷ Dữ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Mày còn đứng đó làm cái gì? Khiêng mấy cái thùng đồ ra xe nhanh lên. Đang lưu luyến đứng nhìn ngôi nhà đã sống hai mươi mấy năm thì nghe tiếng của mẹ gọi. Lan Chi vội vàng ôm từng thùng cát tông lên, khẽ nể đi từng bước nặng nhọc về chiếc xe bán tải gia đình cô thuê. Ngó qua đứa em trai ra bảo thì nó ngồi chễm chệ trên ghế, thong thả rung đùi chơi game trên điện thoại. Lan Chi nhíu mày khó chịu, cô bảo: Gia Bảo à, mau xuống phụ tao với ba mẹ. Gia Bảo thở ơ đáp trong khi tay vẫn liên tục bấm, mắt thì dán chặt vào màn hình. Cầm mấy cái thùng chị tự làm đi. Lan Chi muốn đến tiếng dạy dỗ em trai, nhưng bà Dung mẹ của cô đã cất giọng trước: Mày không thấy em nó bị thương hay sao mà còn bảo nó làm việc nặng? Làm gì mà chẳng biết thương em gì hết vậy? Lan Chi bị lời này của mẹ làm cho tức anh ách. Cái gọi là bị thương mà mẹ cô nói chỉ là vết đứt nhỏ ở đầu ngón tay. Còn là con gái ba mẹ cũng đang hơn 60 tuổi, mà từ sáng đến giờ quần quật dọn đồ vào thùng cắt tông, dán kín, ôm từng thùng một ra đây. Còn Gia Bảo thân là thanh niên trai trắng lại nhường như ngồi gác chân như một ông hoàng. Đáng lẽ nó phải cảm thấy hổ thẹn vì chính nó là nguyên nhân làm cho cả nhà phải dọn đi. Là chỉ ném cho Gia Bảo một ánh mắt đầy mỉa mai. Nghèo mà cứ thích ra vẻ nhà giàu, đất tay còn hơn ăn mày đổ ruột. Gia Bảo ngừng lại bấm điện thoại, ngước đầu nhìn Lan Chi về mặt bực bội: Chị nói ai là ăn mày hả? Không đợi Lan Chi trả lời, Gia Bảo quay sang mách bà Dung: Mẹ, mẹ coi con gái của mẹ chửi con đó. Bà Dung vào một cái thật mạnh vào vai của Lan Chi nghiêm giọng: Cái con nhỏ này sao lại nói em vậy? Mà vào phụ ba mày khiêng nốt mấy cái thùng còn lại đi, gần chiều rồi. Lan Chi nhăn mặt xoa vai, cô liếc Gia Bảo thêm một cái rồi xoay người đi chẳng buồn đôi co. Cô đã quá quen với các hành xử như vậy của mẹ. Gia Bảo là con trai cưng của cả nhà, đừng ba mẹ xem như viên ngọc quý nâng niu trong bàn tay. Đối với họ, đứa con gái như cô chẳng đáng một xu. Ông Toàn bà Dung là bạn cùng trường, họ cưới nhau sau khi tốt nghiệp đại học không lâu. Ông Toàn là con một cho nên gia đình rất mau chóng có cháu ấm bẩm. Ấy vậy mà suốt 15 năm bà Dung không hề mang thai. Vì muốn sinh con, bà đã đi khắp nơi khám bệnh, uống đủ thuốc từ Tây, Bắc đến Nam, nhưng vẫn chẳng có bất cứ một kết quả nào. Cuối cùng khi đã sắp sửa tuyệt vọng, muốn bỏ cuộc thì tin vui lại bất ngờ tới với bà. Trong những ngày bà mang thai, cả gia đình đối xử với bà cực kỳ chu đáo. Không cho ai làm, không cho bà động đến móng tay móng chân làm việc gì. Lúc thầy đã đủ tháng siêu âm giới tính, ông Toàn háo hức chở vợ tới bệnh viện. Tiếc là thai nhi nằm úp nên bác sĩ không thể chẩn đoán được là trai hay gái. Vì vậy mọi người trong nhà đều hy vọng rằng bà Dung sẽ sinh ra một bé trai để nối dõi tông đường. Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng cao. Sự chào đời của Lan Chi như bốn cái tát trời giáng vào mặt của ba mẹ và ông bà nội. Chính vì vậy mà từ nhỏ đến lớn, Lan Chi không hề cảm nhận được bất cứ tình thương nào từ người thân. Thay vào đó là những trận đòn roi vô cớ, những tiếng mắng chửi lạnh lùng: Sao mày không phải là con trai? Nhưng tháng ngày địa ngục ấy kéo dài đến khi Lan Chi lên năm, bà Dung bất ngờ báo tin mình mang thai ở cái tuổi gần 50. Đây quả thật là một điều kỳ diệu đối với cả nhà, và điều làm cho họ càng mừng rỡ hơn chính là kết quả siêu âm nói rằng đây là một đứa bé trai. Kể từ giây phút ấy, toàn bộ sự chú ý của mọi người đổ dồn vào cái thai trong bụng của bà Dung. Không ai đoái hoài gì đến Lan Chi, một đứa bé chỉ mới 5 tuổi hoàn toàn bị ném khỏi tầm mắt của người thân. Nhưng đối với Lan Chi, chuyện này là một may mắn, trở nên tàng hình thì sẽ bị ít mắng chửi, tay chân cũng chẳng còn vết bầm. Rồi Gia Bảo chào đời, đừng đặt cho một cái tên đầy đủ thể hiện sự tình yêu cho cả nhà dành cho nó. Nó lớn lên trong sự nuông chiều mù quáng nên tính tình trở nên tệ hại, xem bản thân không khác gì đại thiếu gia. Mặc dù điều kiện kinh tế chẳng dư giả, nhưng Gia Bảo được học trường quốc tế, Vợ chồng ông Toàn còn dự định cho cậu Quý Tử sang nước ngoài du học sau khi tốt nghiệp cấp 3, nên họ bán đi ngôi nhà mặt tiền, mua một căn hộ chung cư xuống cấp để tiết kiệm được một khoản. Nhiều lúc Đan Chi cảm thấy buồn cười vô cùng. Ba mẹ cô sẵn sàng chi nhiều tiền cho Gia Bảo, thậm chí đến mức bán cả ngôi nhà của ông bà nội để lại, mà mấy trăm ngàn không trả công khiêng đổ cho anh tài xế bán tải. Cái như vậy, hai người già hơn 60 tuổi cùng đứa con gái nặng tới trên 50 cân phải khiêng từng thùng các tông lớn ra ngoài xe. Hài hước nhất, đứa con trai 16 tuổi to cao khỏe mạnh của họ lại thản nhiên gác chân rung đùi chơi game. Sau khi thấy các thùng các tông được khiêng ra đầy đủ, tài xế xe bán tải mới rụi tắt điếu thuốc, leo lên trên ghế lái, nổ máy chạy đi. Ông Toàn chở bà Dung, Lan Chi đèo ra bảo trên hai chiếc xe máy theo sau. Chung cư họ dọn đến khá cũ, nơi đây không có thang máy. May mà căn hộ họ mua nằm ở tầng 1 nên việc lên xuống cũng khá thuận lợi. Để tiết kiệm chi phí vận chuyển, ông Toàn bảo tài xế bỏ mấy thùng các tông xuống trước cửa chung cư, họ sẽ tự chuyển đồ lên. Và vẫn như trước đó, cậu Quý Tử ra bảo tiếp tục được cha mẹ cho nghỉ ngơi. Lan Chi khó chịu lắm, nhưng biết con nói gì cũng vô ích. Cô cố gắng chịu đựng cho đến lúc tốt nghiệp. Sau khi ra trường đi tìm được việc làm, cô nhất định dọn đi, rời khỏi ngôi nhà đầy bất công này. Mất mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng mọi thứ cũng đâu ra đó. Lan Chi mệt mỏi ngả người xuống giường thiếp đi. Lúc cô mở mắt lần nữa vì cái bụng không ngừng réo lên, thì đồng hồ trên điện thoại đã là 11 giờ đêm. Cả ngôi nhà im ắng lạ thường. Ở bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng cằn nhằn là giọng của Gia Bảo. Chạy xe mười mấy phút mới tìm thấy quán phở. Bà mẹ dọn đến nhà cái chỗ khỉ ho cò gáy gì thế? Chịu khó một chút đi con, nhà ở khu này là rẻ nhất rồi. Cánh cửa vừa được mở ra, Gia Bảo lao nhanh vào nhà với tay bật đèn, mặt mày còn khó chịu. Nó ngồi xuống ghế mở điện thoại ra chơi game tiếp tục cằn nhằn. Sao bà mẹ không đem cái sofa ở nhà sang đây, ngồi ghế gỗ này chả êm gì cả. Cái sofa đó lớn, đem qua căn hộ này chiếm diện tích, cho nên bà bán lại cho chủ nhà. Mai mẹ sẽ bảo ba mua sofa khác cho con. Ông Toàn bước vào nhà nhìn thấy Lan Chi rồi lên tiếng. Chiều thức dậy rồi đang à? Mọi người đi đâu về vậy? Đi ăn tối. Ba người đi ăn bỏ con một mình sao? Bà dùng nước mắt nhìn Lan Chi lạnh nhạt. Tại mày ngủ say như chết đó, kêu mấy lần không dậy, giờ mày còn trách ai? Thế ba mẹ không mua gì cho con à? Không, ai biết mày thích ăn gì mà mua. Trong bếp có mì gói, đói tự nấu. Lời nói thờ ơ của bà Dung làm Lan Chi cảm thấy chua xót. Từ sáng đến giờ người quần quật phụ ba mẹ dọn nhà là cô, còn Gia Bảo thì rung đùi chơi game được đi ăn phở. Lan Chi siết chặt, cô nén cơn tức giận dâng trào, xoay người đi thẳng vào bếp. Tô mì nhanh chóng được nấu xong, Lan Chi vừa ăn vừa lắng nghe cuộc đối thoại của ba mẹ ở phòng khách. Họ đang bàn tính chuyện tương lai cho Gia Bảo, như là du học nước nào, chọn trường gì, ngành nào sẽ kiếm được nhiều tiền. Nước mắt của Lan Chi lặng lẽ rơi xuống, từng giọt nước rơi vào tô mì làm cho nó càng trở nên mặn đắng. Hôm nay không có tiết học nên Lan Chi ngủ một giấc. Cô thức dậy với cơ thể mệt mỏi. Bước ra phòng khách, cô thấy mẹ ngồi xem tivi. Giờ này chắc có lẽ Gia Bảo đang ở trường, ba cô thì lái taxi. Bà Dung nghe tiếng mở cửa nghiêng đầu. Bà và em không có nhà, mẹ không nấu cơm, mày đói tự kiếm gì mà ăn. Lan Chi im lặng vào trong phòng tắm, vệ sinh cá nhân, thay quần áo. Khi cô bước ra, bà Dung ngạc nhiên. Chủ nhật mày định đi đâu đó? Con đi đâu kệ con, dù gì nhà này không có cơm cho con ăn mà. Cái con này mất dạy, mày nói năng với mẹ vậy hả? Lan Chi mang giày vào chân phóng nhanh ra cửa. Vừa xuống lầu, cô gặp phải một bà lão khền nệ, xách túi trái cây, tay còn chống gậy đi từng bước chậm rãi. Cô tiến đến đỡ túi trên tay của bà. Để cháu xách cho. Bà lão nhau mắt nhìn Lan Chi. Sao cháu trông lạ mắt thế, mới dọn đến đây à? Dạ vâng à. Cháu ở tầng mấy? Tầng 1 à? Ồ, bà cũng vậy. Nhà bà lão ở căn đầu tiên của tầng 1, Lan Chi ở cuối. Người chồng quá cố của bà thứ năm nên ai cũng gọi là bà Năm. Bà không con cái, chỉ sống lủi thủi có một mình. Tới trước cửa nhà, bà Năm liền niềm nở mời Lan Chi vào nhà. Cô nhìn đồng hồ thấy cũng chưa tới giờ làm thêm nên cũng gật đầu. Không hiểu sao, tuy chỉ gặp lần đầu tiên nhưng cô cảm giác gần gũi với người này. Nội thất bên trong phòng khách nhà bà khá đơn giản, chỉ có một cái tủ lạnh nhỏ, bộ bàn ghế bằng gỗ và một kệ sách. Trong lúc bà Năm đi xuống bếp làm gì, là chỉ ngắm nghía quần sách, đa số đều là sách tâm linh. Bà rất có hứng thú với những thứ siêu nhiên. Bà Năm bước ra đưa ly nước trên tay cho Lan Trì. Bà nghe giọng cháu hơi khàn, có lẽ bị cảm đấy. Uống hết ly tắc muối này, bà tự ngâm đảm bảo cho khỏe lại. Lan Trì sững người, đáy lòng cô đột nhiên dâng lên một cảm giác ấm áp. Cô và bà Năm mới chỉ gặp nhau không lâu, vậy mà bà phát hiện cô không khỏe. Trong khi người mẹ mang thai của 9 tháng 10 ngày, sống cùng cô hơn 20 năm lại dửng dưng không hề biết. Hốc mắt của Lan Trì trượt cay, trào ra những giọt lệ nóng. Sao cháu lại khóc? Dạ không, tại cháu vui quá thôi. Sống trong sự thở ơ ghẻ lạnh quá lâu, Lan Trì gần như quên mất cảm giác được quan tâm là như thế nào. Ly tắc muối bà Năm pha cho cô hôm nay không khác gì ánh lửa sưởi ấm cô bé bán diêm trong đêm tuyết trắng lạnh lẽo. Hai bà cháu chỉ vừa quen biết mà lại hợp ý một cách bất ngờ. Bà Năm tuy lớn tuổi nhưng cách nói chuyện hài hước làm Lan Trì ôm bụng cười mấy lần. Đến nỗi tiếng ọc ọc cũng phát ra. Cô đỏ mặt đưa tay lên gãi đầu. Cháu đói hả? Để một chút bà dọn cơm. Để cháu phụ. Bữa cơm nhanh chóng được dọn. Chỉ có đĩa tôm rim với lại tô canh khoai mỡ. Vậy mà Lan Trì cảm thấy ngon miệng vô cùng. Ăn xong Lan Trì tranh phần dọn dẹp rửa bát. Lúc cô từ bếp quay trở ra trên bàn đã có đĩa trái cây ướp lạnh vỏ sẵn. Lan Trì nở một nụ cười ngồi xuống bóc miếng táo bỏ vào miệng. Thật ngon. Không biết là táo ngọt hay lòng của cô cảm thấy ngọt ngào. Lan Trì ngồi chơi với bà Năm thêm một lúc thì tới giờ đi làm. Bà Năm tiễn cô ra cửa rồi ân cần. Quanh đây an ninh không tốt, tôi nhớ về sớm nha. Dành ghé qua bà ăn cơm, bà chỉ có một mình buồn lắm. Dạ, bà vào trong nghỉ ngơi đi bà. Lan Trì vẫy tay chào tạm biệt bà xoay người đi xuống lầu. Khi còn ở nhà cũ cô chỉ mất 15 phút tới nơi, còn bây giờ thì phải hơn một tiếng. Thấy cô đến muộn, bà chủ lườm một cái rồi miệng cằn nhằn. Sao đi trễ vậy? Nhà cháu chuyển đồ ở chỗ xa nên cháu đến... Khỏi phải giải thích. Trừ 50.000 tiền lương hôm nay, mau vào bếp rửa chén. Lan Trì thở dài, lặng lẽ bước nhanh vào bên trong. Một buổi làm 6 tiếng cô chỉ có 120.000, vậy mà chỉ đi trễ 10 phút đã bị trừ hết gần nửa lương. Rõ ràng bà chủ đang cố tình bắt chẹt. Lan Trì tự nhủ. Thôi thì ráng làm mấy tháng lấy lương rồi nghỉ, tìm việc khác gần nhà. Sẽ làm căng quá khéo đi tong cả tháng. Thứ mà Lan Trì giỏi nhất trên đời này là sự nhẫn nhịn. Đó là điều mà gia đình đã dạy cho cô từ bé. 11 giờ tối kết thúc buổi làm việc. Thường thì Lan Trì sẽ ghé nhà xe hủ tiếu có ăn một tô no nê. Nhưng nhớ lời của bà Năm dặn lúc chiều, nên hôm nay cô chạy thẳng về nhà. Đường xa lúc này cũng bớt xe cộ. Lan Trì chỉ mất 40 phút đã về tới khu chung cư. Gần đây không hề có bất cứ hàng quán nào vắng vẻ vô cùng. Đèn đường thì 4 cái cháy hết 2, làm chung quanh chẳng đủ sáng. Lan Trì chạy vào trong bãi đỗ của chung cư. Chú bảo vệ đang ngồi trên ghế ngủ gà ngủ gật. Nghe tiếng xe, chú giật mình mở mắt ghi vé. Lan Trì nhìn chú giữ xe bằng ánh mắt không hài lòng. Chú ấy thiếu trách nhiệm thế này, sớm muộn gì cũng sẽ ra chuyện. Lan Trì đi nhanh lên lầu. Giữa đêm dãy hành lang tối đen như mực, tĩnh lặng đến rợn người. Cứ mở đèn phần lắt điện thoại nhẹ nhàng đi về căn hộ cuối, mở cửa đẩy vào bên trong. Đi ngang qua phòng gia bảo, Lan Trì nghe tiếng chơi game, tiếp theo là tiếng chửi thề. Mẹ kiếp, có bị đánh không vậy? Hại bố mày mất chuỗi thắng liên tiếp, mất cả cây vũ khí quý giá. Lan Trì cười nhạt nghĩ thầm. Thế nào ngày mai cậu quy tử của gia đình này cũng sẽ tay xin ba mẹ tiền nạp game. Lan Trì đi vào phòng lấy quần áo tắm. Cô tính gội đầu nhưng vì hôm nay khá lạnh, còn lại không chút khỏe, cho nên là chỉ rửa sơ qua rồi nấu tạm gói mì lót dạ. Sáng hôm sau Lan Trì thức dậy sớm vì hôm nay có tiết kiểm tra. Trường quốc tế vào học muộn hơn, gia bảo vẫn còn ngủ. Lan Trì lặng lẽ rời khỏi nhà. Trời lúc này còn chưa xa hắn, cho nên là hành lang có chút tối tăm. Khi Lan Trì đi ngang qua căn hộ đầu tiên thì cánh cửa đột nhiên vang lên làm cô giật mình. Bà Năm thò đầu ra cười tươi khi nhìn thấy cô. Cháu dậy sớm vậy, còn chưa tới 6 giờ. Dạ cháu đi học, chẳng cách khu chung cư xa, bà định đi đâu vậy? Bà ra hành lang tập thể dục, mà cháu đợi bà một chút. Bà Năm nói xong đi vào trong nhà. Lan Chi ngơ ngác không biết bà định làm gì thì đã thấy bà trở ra. Trên tay bà cầm theo một cái hộp nhựa. Tối qua bà con nướng ít bánh quy, cháu đem theo đi ăn học. Bánh bà làm ngon lắm. Dạ cháu cảm ơn bà. Lan Chi bỏ hộp bánh vào trong ba lô lễ phép chào bà Năm rồi nhanh chóng chạy xuống cầu thang. Mặc dù dậy từ sớm ấy vậy mà cô chỉ đến khi mà chuông vào họp reo 10 phút, chẳng kịp ôn lại bài vở. Không may để kiểm tra đều nằm trong trọng tâm nên cô làm bài suôn sẻ. Sở dĩ Lan Chi cố gắng như vậy là vì cô muốn lấy được học bổng. Ba mẹ cô không hề có ý định cho cô học đại học. Vừa tốt nghiệp cấp 3 hai người đã nói với cô. Bà mẹ nuôi con 12 năm đèn sách coi như là tròn trách nhiệm. Nếu còn muốn tiếp tục thì học thì hãy tự kiếm tiền đóng học phí. Còn không thì xin vào xưởng may làm công nhân, phụ giúp chi tiêu trong gia đình. Tất nhiên Lan Chi không đời nào nghỉ học. Cô phải cố gắng học thật giỏi để sau này có thể tìm được công việc tốt, thay đổi vận mệnh khốn khổ của mình. Chính vì trong đầu chỉ có học hành và kiếm tiền, Lan Chi gần như đã sống trong vỏ ốc của bản thân. Cô không hề có một người bạn. Tàn lớp, Lan Chi thong thả tiến đến chỗ làm. Vì từ trường cô chạy qua quán ăn chỉ mất tầm 5 phút. Cũng giống như hôm qua, khi Lan Chi trở về nhà thì đã gần 12 giờ khuya. Đáng lẽ giờ này Gia Bảo còn đang thức chơi game, nhưng lại không hề có bất cứ âm thanh nào. Với tay bật đèn, Lan Chi phát hiện một mảnh giấy dán trên cửa tủ lạnh. Em trai mày nghỉ hè, ba mẹ dẫn em đi du lịch mừng sinh nhật vài ngày. Cuối tuần mới về, mày tự lo liệu chuyện ăn uống. Lan Chi nở một nụ cười mỉa mai ném tờ giấy lên bàn. Tháng trước là sinh nhật cô, cả nhà chẳng ai nhớ. Sinh nhật con trai quý tử thì tổ chức đi gia đình, thật là tình cảm. Tắm rửa xong, Lan Chi vào bếp tìm mì gói thì ai ngờ trong tủ chẳng còn gói nào. Thôi đành nhịn đói đi ngủ vậy. Thế nhưng lăn lội qua lại một hồi, hai mắt của cô mở thao láo vì dạ dày cồn cào khó chịu. Xung quanh khu chung cư lại không có quán ăn, tiệm gần nhất cũng phải mất 20 phút giao hàng. Nằm đợi một lúc, điện thoại của Lan Chi đổ chuông, ở đầu dây bên kia là một giọng nam trầm. Alo, đồ ăn cô đặt đã tới, cô vui lòng ra nhận dùm nhé. Lan Chi xuống giường chạy nhanh ra phòng khách. Đang tính mở cửa thì Lan Chi nhớ hiện tại cô đang ở nhà một mình. Cô mở điện thoại nhắn tin bảo anh giao hàng cứ để on trước cửa, vừa gửi số tài khoản cho cô sẽ chuyển khoản thanh toán. Sau khi nhận được tiền, người giao hàng liền nhắn: cô đã cửa lấy đồ ăn nhanh, kẻo nguội thì không ngon, tôi đi đây. Lan Chi mỉm cười trước sự tinh tế của người giao hàng. Vừa định cầm lấy tay nắm cửa thì Lan Chi bỗng thấy có gì đó không đúng. Hình như là nãy giờ cô không hề nghe tiếng bước chân. Chẳng lẽ anh ta di chuyển nhẹ nhàng đến mức như vậy? Hay là từ nãy đến giờ anh ta đứng nguyên tại chỗ? Lan Chi cảm thấy có chút bất an. Cô nhìn qua lỗ mắt mèo thì chẳng thấy gì ngoài màn đêm đen đặc. Thế là cô đứng tận gần 5 phút, không biết phải làm sao. Cơn đói bụng không ngừng thúc giục cô mau chóng lấy đồ ăn. Nhưng trực giác lại mách bảo cô rằng sau cánh cửa này ẩn chứa nguy hiểm. Lan Chi áp mặt xuống đất nhìn qua khe hở, quả thật trong tiếng hộp thức ăn. Thế nhưng ngay sau đó tim cô nhảy lên một cái thật mạnh. Bởi trong tầm quan sát cô phát hiện mũi giày của đàn ông. Người giao hàng vẫn còn đứng bên ngoài. Lan Chi đưa tay xoa xoa lồng ngực cố gắng trấn an. Cô đứng dậy mở điện thoại gọi cho người giao hàng. Ở đầu dưới bên kia chuông đổ không ai bắt máy. Trong lúc đó cô nhìn qua lỗ mắt mèo thì được ánh sáng nhấp nháy. Không thể nào nhầm lẫn được, ánh sáng đó phát ra từ điện thoại của người giao hàng. Có lẽ anh ta đã bật chế độ im lặng nên Lan Chi không hề nghe được tiếng chuông. Cô lập tức lùi về đằng sau, mồ hôi bắt đầu chảy đập sống lưng. Giữa không gian im ắng đột nhiên vang lên tiếng lạch cạch nhỏ. Tiếp theo đó tên nắm cửa từ từ dịch chuyển. Lan Chi giật mình. Chẳng lẽ là gã giao hàng xông vào nhà cô? Lan Chi không kịp nghĩ nhiều, vội vàng khiêng bàn ghế chắn cửa, chạy nhanh vào phòng khóa chút cẩn thận. Sau đó còn leo lên giường trùm chăn kín đầu. Đêm khuya vắng lặng khiến cho mọi âm thanh chung quanh được khuếch đại lên nhiều. Chung cư này lại cách âm không tốt nên Lan Chi có thể nghe rõ một tiếng vặn tay nắm cửa. Toàn thân của cô run lên cầm cập, quên luôn cả cơn đói cồn cào. Trong đầu lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ là mong cho trời mau sáng. Qua một hồi, Lan Chi không còn nghe thấy bất cứ động tĩnh nào. Có lẽ gã giao hàng đã bỏ cuộc và rời đi. Cô bình tĩnh lại chờ đợi phòng khách. Đợi thêm vài phút chắc chắn chẳng có gì bất thường, cô mới hít một hơi thật sâu, tiến đến nhìn vào lỗ mắt mèo. Hành lang trống trải im ắng vô cùng, tĩnh lặng đến mức cô có thể nghe rõ tiếng tim đập của chính mình. Lan Chi thở phào, nỗi lo sợ cũng vơi đi. Khi cô vừa định đẩy bàn ghế qua một bên, mở cửa lấy hộp thức ăn thì một gương mặt bất thình lình áp sát vào lỗ mắt mèo. Đó là một người đàn ông gầy gò, hai má hóp sâu, đôi mắt đen ngòm. Cá nở một nụ cười để lộ hàm răng mọc lởm chởm. Ngay lập tức, Lan Chi hét lên kinh hãi giật mình té xuống đất. Tiếp theo một tiếng rầm thật lớn vang lên làm Lan Chi giật mình. Ngước mắt nhìn lên, cô trông thấy cửa nhà bị một cái rìu cắm xuyên vào. Lưỡi rìu lại bị giật ra, sau đó lại tiếp tục bổ vào một cái thật mạnh. Nhìn cái lỗ trên cửa ngày càng lớn, Lan Chi cảm giác toàn bộ máu trong cơ thể đông cứng lại. Cô dùng hết sức cào lớn, hy vọng có ai đó trong khu chung cư này có thể nghe thấy. Nhưng đáp lại lời cầu cứu của cô chỉ có tiếng rìu sắc bén chém thủng cửa gỗ. Cái lỗ đã đổ rộng, các giao hàng từ từ chui vào trong nhà. Cả leo qua bàn ghế rồi nhảy thẳng xuống đất, đứng sừng sững trước mặt của Lan Chi. Trên lấy rìu của gã có dính thứ chất lỏng màu đỏ tươi nhỏ từng giọt xuống đất. Tứ chi của Lan Chi lúc này mềm nhũn, nhưng bản năng sinh tồn không cho phép cô ngồi yên chịu chết. Cô cố gắng đứng dậy, chạy thật nhanh vào phòng ngủ, các giao hàng lập tức đuổi theo. Khi Lan Chi chỉ còn cách cửa phòng nửa bước chân thì gã ở phía sau vung rìu bổ thật mạnh vào cổ cô. Lan Chi ngã bịch xuống đất, máu tươi bắn ra xối xả, hai mắt trợn trừng, toàn thân co giật. Gã giao hàng cúi đầu nhìn Lan Chi với một nụ cười ghê sợ. Lưỡi rìu lạnh lẽo vang lên tiếp tục bổ xuống, đầu Lan Chi đứt lìa, bị gã đá lăn lộn lốc trên mặt đất. Cứu, cứu tôi với! Lan Chi hét lên một tiếng thất thanh, giật mình ngồi dậy, lưng áo cô ướt đẫm, chắn đầm điểm mồ hôi. Cô đưa tay sờ cổ của mình, da thịt vẫn lành lặn. Cô với tay tìm điện thoại, hiện đang là 4 giờ sáng. Cô mở ứng dụng giao thức ăn kiểm tra. Hôm nay cô hoàn toàn không đặt đơn hàng nào. Đúng chỉ là cô đang nằm mơ, nhưng sao nó lại chân thật như vậy? Lan Chi bước ra khỏi phòng, trên bàn vẫn còn tờ giấy ghi chú. Cánh cửa nhà không hề bị sứt mẻ. Cô bấy giờ thở phào, thực sự chỉ là ác mộng. Tuy vẫn còn sớm nhưng biết chắc chắn không thể ngủ lại, Lan Chi trở vào nhà tắm vệ sinh cá nhân đến trường. Chiều hôm đó khi nhận lương làm thêm, cô xin bà chủ nghỉ việc. Khi Lan Chi về đến chung cư thì bà Năm đứng ở lan can, ngước đầu lên nhìn bầu trời. Nghe tiếng bước chân, bà Năm nghiêng đầu nhìn lại, nhận ra Lan Chi, bà nở một nụ cười hiền hậu. Hôm nay cháu về sớm vậy, không đi làm thêm mà. Chỗ đó xa quá, cháu nghỉ rồi, cháu sẽ tìm việc gần đây. Ờ, con gái con đứa đêm nào cũng về gần 12 giờ, nguy hiểm lắm. Sao bà biết chuyện đó? Bà nghe tiếng bước chân ở hành lang, người già tai thính lắm. Lan Chi giờ tôi thức ăn trong tay vui vẻ. Hôm nay cháu lãnh lương, cháu đãi bà ăn lẩu nhé. Làm được có chút tiền, không chịu để dành, xài tốn kém. Nhà bà thiếu đâu có thiếu đồ ăn. Lan Chi sợ bà Năm tiếp tục cằn nhằn chạy nhanh vào trong nhà. Bà cho cháu mượn bếp nha. Cái con bé này, để con làm lộn xộn lên đó. Bà Năm không an tâm nên lập tức đi theo Lan Chi. Hai bà cháu chia nhau người rửa, người cắt thịt. Chẳng mấy chốc đã nấu xong nồi lẩu thơm phức. Lan Chi gắp miếng thịt bò nhúng vào nước lẩu rồi bỏ vào chén bà Năm. Bà cũng làm tương tự cô. Hai người rõ ràng xa lạ, không có bất cứ quan hệ nào, lại giống như một gia đình thực sự. Lan Chi bất giác thở dài, lâu lắm rồi cho không được vui vậy đó, cảm ơn bà. Bà nằm nhíu mày nhìn Lan Chi, dường như nhận ra điều gì đó. Bà buông đũa xuống, nắm lấy bàn tay cô dịu giọng, cháu gái à, gia đình của cháu không thương cháu sao? Bị bà Năm nhìn thấu, cõi lòng của Lan Chi chợt nhói lên, đôi mắt cô dần trở nên đỏ hoe, từng giọt nước mắt mặn đắng thi nhau rơi xuống. Lan Chi kể cho bà Năm nghe về cuộc đời của cô, những bất công buồn tủi cô chịu đựng. Bà Năm im lặng không nói gì, chỉ lấy khăn nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Bàn tay ấy gầy gò nhưng sao lại ấm áp kỳ lạ. Lan Chi nhoẻn miệng cười nhào tới ôm bà. Bà vỗ nhẹ lưng dịu dàng như bà tiên trong những câu chuyện cổ tích. Từ hôm đó Lan Chi xin phép bà Năm được ngủ lại nhà. Sau khi trải qua cơn ác mộng khủng khiếp, cô không muốn ở một mình. Bà Năm nở nụ cười trêu chọc. Nằm mơ thôi mà, sợ gì chứ. Bà không biết giấc mơ đó thật lắm đâu. Giờ nghĩ lại cho vẫn còn rùng mình. Bà Năm tháo sợi dây chuyền trên cổ đưa cho Lan Chi. Thấy cháu nhát gan vậy, tặng cho cháu nè. Bà thỉnh cái này trên chùa, đừng sư thầy niệm chú. Nó sẽ độ cháu may mắn, bảo vệ cháu tránh được những khí xấu nhập thể. Quý giá vậy cháu chả dám nhận đâu. Chỉ là một sợi dây quý giá gì, cháu không nhận từ nay khỏi qua nhà bà ăn cơm. Cương mặt của bà Năm thể hiện rõ ba từ cấm từ chối. Lan Chi đành phải nhận lấy sợi dây đeo vào cổ. Từ đó cô ngủ lại nhà bà Năm cả một đêm, không hề mơ thấy cơn ác mộng nào. Chẳng biết có phải do sợi dây chuyền đem lại may mắn không, sau đó Lan Chi nhanh chóng tìm được việc mới. Mấy ngày ba mẹ đi vắng đối với cô chẳng khác nào thiên đường. Cô ở nhà suốt bên bà Năm, tận hưởng tình thân ấm áp mà hai mươi mấy năm qua chẳng hề được nếm trải. Lan Chi vừa đến mức cô quên mất ba mẹ sẽ trở về vào cuối tuần. Đấy, chỉ đến khi đang ngồi xem tivi với bà Năm, nhận được điện thoại của mẹ cô mới giật mình. Giọng của bà Dung vang lên. Mày đang ở đâu? Con đang chơi bên hàng xóm. Về lẹ đi, tao với bà mày có mua quà cho mày. Lan Chi tắt điện thoại, cảm thấy kinh ngạc. Cô chẳng biết mình có nghe nhầm không. Trước giờ làm gì có chuyện ba mẹ mua quà cho cô. Lan Chi đứng dậy chào tạm biệt bà Năm ra về. Vừa mở cửa thì ông Toàn, bà Dung đang ngồi đợi mình trong phòng khách. Bà Dung ngước mắt nhìn cô lạnh nhạt. Mày qua nhà hàng xóm nào? Bà Năm cùng tầng. Mày dọn qua đây không bao lâu mà thân thiết quá hả? Bà Dung cầm hộp quà trên tay đưa cho cô. Quà của mày đó, đeo đi. Lan Chi kinh ngạc, cô mở hộp, bên trong là chiếc vòng tay màu đen, sờ vào có chút lạnh lẽo. Kiểu dáng của nó quá quê mùa nên cô thực sự không muốn đeo. Nhưng bà Dung lại liên tục thúc giục, cô đành miễn cưỡng. Đột nhiên một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Lan Chi rồi nhanh chóng biến mất. Bà Dung và ông Toàn đứng dậy. Cô không hề biết được rằng khi họ vừa xoay người thì khóe môi lập tức nhếch lên. Đêm đó Lan Chi đang ngủ thì bỗng cảm thấy cả người nóng ran, hay như có ai đó đang ngồi trên ngực của cô. Toàn thân cô cứng nhắc, ngay cả cử động cũng không được. Cứ như vậy Lan Chi nằm bất động như một pho tượng đá. Mà đến khi tia nắng đầu ngày len lỏi qua ô cửa sổ rọi vào người, cô mới có thể nhúc nhích. Cô hoảng loạn ngồi dậy rồi ôm ngực thở dốc. Chẳng lẽ là căn nhà này có ma? Bản thân một lúc Lan Chi để bước ra khỏi phòng trong sự mệt mỏi. Cô thoáng ngạc nhiên khi thấy bà Dung, ông Toàn đang ngồi ở sofa. Gia Bảo đang trong thời gian nghỉ hè, hai người họ chẳng việc gì phải thức dậy sớm như vậy. Lan Chi làm vệ sinh cá nhân, vào phòng thay đồ rời khỏi nhà đến trường. Mọi cử động của cô đều được ba mẹ quan sát âm thầm. Cả ngày đó Lan Chi thấy cơ thể của mình mệt mỏi lắm. Tan học cô thẳng về nhà bà Năm. Vừa trông thấy cô, bà Năm không khỏi giật mình. Cháu bị bệnh gì sao mặt mày tái mét thế? Tự nhiên cháu mệt quá bà. Bà cho cháu ở đây nghỉ một chút nha. Bà có thuốc cảm để bà đi lấy. Bà Năm nói đến đây khựng lại, tầm mắt rơi vào chiếc vòng đeo trên cổ của cổ tay của Lan Chi. Bà chụp lấy tay của cô rồi kinh hãi. Lan Chi, sao cháu có chiếc vòng này? Mẹ cháu đi du lịch mua về làm quà cho cháu. Chiếc vòng này có vấn đề gì sao bà? Bà Năm không trả lời Lan Chi mà đứng dậy lật đật đi tới kệ sách. Tìm kiếm một hồi lấy ra một cuốn sách cũ, sẽ đang ngả sang vàng. Bà lật đến có hình vẽ là một chiếc vòng giống hệt chiếc Lan Chi đang đeo rồi run giọng. Đúng là nó, đây là chiếc vòng đoạt mạng. Bà đưa quyển sách cho Lan Chi. Có đồng thông tin miêu tả đó thì biết được chiếc vòng này được làm từ xương người. Thường được các thầy mò yểm một loại bùa chú cổ xưa. Nếu đeo chiếc vòng này thì sẽ bị nó hút máu. Sau 3 ngày nó hoàn toàn chuyển từ màu đen sang đỏ. Và đó cũng là lúc sinh mạng của người đeo nó kết thúc. Lan Chi dùng mình kinh hãi đến mức làm rớt cả quyển sách xuống đất. Cô lại nhìn chiếc vòng tay, đôi đồng từ trần co rút lại. Bởi một phần chiếc vòng đã thực sự biến thành màu đỏ. Trong lòng Lan Chi lúc này có biết bao câu hỏi ngổn ngang. Đây là món quà ba mẹ tặng cho cô. Họ không biết nó là vòng yểm mua về hay là ngay từ đầu họ muốn giết cô, và tại sao họ làm như vậy. Lan Chi vội vàng tháo chiếc vòng, nhưng đột nhiên nó siết lặt lại làm tay của cô đau điếng. Bà Năm hoảng hốt, mau ngừng lại. Trong càng cố nó càng siết chặt, tốc độ hút máu càng nhanh. Lan Chi sợ hãi buông tay. Đúng như lời bà Năm nói, sau khi cô không cố gắng tháo ra thì nó dần dần trở lại bình thường. Chỉ có điều vết đỏ lan rộng ra thêm một đoạn. Bà Năm sa sầm nét mặt lớn tiếng. Không ngờ trên đời này lại có loại ba mẹ nhẫn tâm như vậy. Đúng là không bằng cầm thú. Hai mắt của Lan Chi bấy giờ rằn rụa nước. Cô vừa hận vừa sợ, tâm trạng rối bời. Bà Năm nắm lấy tay của cô vỗ nhẹ vài cái rồi bảo. Cháu đừng quá lo. Có bà ở đây không ai làm hại được cháu đâu. Lan Chi xoay đầu kinh ngạc nhìn bà Năm. Giờ phút này bà biết không thể tiếp tục che giấu thân phận của mình. Cho nên bà thở dài kéo Lan Chi về, kể cho bà nghe về sự nghiệp thực sự. Bà là một bà đồng. Đối với những chuyện bùa chú tâm linh này, bà cũng biết một chút ít. Bà vốn không muốn nói chuyện với cháu, vì cái nghề của bà cũng chẳng có gì đáng tự hào cả. Chuyện chiếc vòng yểm bà sẽ giúp cháu giải quyết, nhưng cháu phải giúp bà một tay. Lan Chi thấy bà Năm tự tin như vậy thì an tâm, cô hỏi. Vậy bây giờ cháu phải làm sao đấy? Vòng này luôn đi theo cặp, chiếc âm hút máu đoạt mạng, chiếc dương thì mượn mệnh hoàn hồn. Chiếc cháu đang đeo là chiếc âm, tức là trong nhà cháu đang có người đeo chiếc dương. Mai đã là đêm thứ ba, bộ yểm của hai chiếc vòng sẽ hoàn thành. Cháu nhất định phải tìm ra người đeo chiếc vòng dương trong ngày hôm nay. Lan Chi bấy giờ gật đầu, cô lập tức trở về nhà mẹ để kiểm tra. Hai tay ông toàn trống trơn, còn bà mặc thì mặc áo dài tay nên cô chẳng nhìn rõ. Hết cách, Lan Chi cố tình làm đổ nước vào người của bà. Bà Dung bấy giờ liền hét lớn. Cái con này mắt mấy đuôi ha? Con xin lỗi mẹ. Bà Dung bấy giờ bừng tức đứng dậy, trở về phòng thay đồ. Bà quay trở ra với cái áo ngắn tay, cho nên Lan Chi có thể nhìn thấy rõ bà đeo một sợi lắc bằng vàng. Như vậy chiếc vòng dương không ở trên người của ba mẹ cô, điều đó có nghĩa chỉ còn lại một người, Gia Bảo. Lan Chi lẩm bẩm. Lúc này cô sực nhớ ra một chuyện. Từ hôm qua tới giờ cô chưa gặp Gia Bảo lần nào, cũng không nghe thấy tiếng nhạc game phát ra từ phòng của nó. Cô quay sang hỏi bà Dung. Em trai đâu rồi mẹ? Nó bị bệnh, nó nằm trong phòng để nghỉ. Giọng của bà Dung không mấy tự nhiên, giống như là đang nói dối. Lan Chi giờ vờ lo lắng. Em bị bệnh gì vậy mẹ? Để con vào thăm một chút. Không cần, nó vừa uống thuốc rồi ngủ rồi. Mày đừng có mà làm phiền em của mày. Ông Toàn bấy giờ cũng nói chen. Mày dành mày lo dọn dẹp nhà cửa đi. Em mày để tao và mẹ mày chăm sóc là được rồi. Lan Chi nhìn chăm chăm vào ba mẹ. Họ lập tức xoay đầu né tránh ánh mắt của cô. Thái độ của họ là vô cùng kỳ lạ. Nhất định hai người đang che giấu chuyện gì đó. Đợi màn đêm buông xuống, cô sẽ lần vào trong phòng Gia Bảo để tự mình tìm ra sự thật. 3 giờ sáng, Lan Chi rón rén xuống giường. Khi mà cô định vừa mở cửa thì chợt nghe thấy tiếng bước chân đi vòng quanh phòng khách. Bà mẹ còn thức sao? Lan Chi bấy giờ hé cửa ló mắt nhìn ra. Cô trông thấy một bóng dáng liên tục đi qua đi lại. Bên ngoài không bật đèn nên cô chẳng thể nhìn rõ mặt của người đó, nhưng vóc dáng thì có thể đó là Gia Bảo. Cửa phòng của ông Toàn và bà Dung mở ra, họ mừng rỡ ôm lấy Gia Bảo. Trời đất ơi, mới có ngày thứ hai mà con đã đi được rồi sao? Gia Bảo không nói gì, nó vẫn tiếp tục đi từ đầu nhà cho đến cuối nhà, rồi vòng ngược lại trông y nghệt như một con rối vô tri. Nhưng điều đó không đáng sợ bằng thứ ánh sáng màu xanh đột nhiên lóe từ trên cổ tay của nó. Lúc này Lan Chi đã có thể thấy rõ Gia Bảo đang đeo một chiếc vòng. Bà Dung trần xoay đầu nhìn về phòng của Lan Chi. Bà lập tức nhíu mày khều vai của ông Toàn. Ông à, cửa phòng của Lan Chi nó đang mở đấy. Lan Chi vội vàng quay trở lại giường, cố gắng chạy thật nhẹ nhàng, không để phát ra bất cứ một tiếng động nào. Rồi kéo chăn đắp ngang người, nhắm mắt giả vờ nằm ngủ. Cửa phòng của cô bị đẩy ra từ bên ngoài, tiếp theo đó là tiếng bước chân chậm rãi tiến đến gần giường của cô. Bà Dung nhìn chăm chăm vào con gái một hồi thì lên tiếng hỏi. Lan Chi, mẹ biết con đã thức dậy, dậy đi, mẹ có chuyện muốn nói. Trong lòng của Lan Chi sợ hãi vô cùng, nhưng cô cố gắng không biểu lộ ra ngoài. Giờ phút này cô biết mình phải thực sự bình tĩnh, chỉ có như vậy thì mới tìm thấy con đường sống. Âu Toàn ngồi xuống giường quan sát Lan Chi bằng ánh mắt lạnh lẽo vô tình. Qua một hồi không phát hiện ra được điều gì bất thường, ông đứng dậy nói với bà Dung. Nó ngủ rồi, chắc là nó đóng cửa không kỹ. Mình trở ra thôi, kẻo đánh thức thì nó lại hỏng chuyện. Bà Dung bấy giờ liền gật đầu. Mình đưa Gia Bảo về phòng nghỉ ngơi thôi, nó đi lại nãy giờ chắc cũng mệt mỏi lắm rồi. Lan Chi nằm trên giường nghe cuộc nói chuyện của ba mẹ mà mồ hôi đầm đìa ướt áo. Sau đó âm thanh đóng cửa vang lên, tiếng bước chân của cả hai người đang ngày càng xa. Lan Chi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc đó đến khi mặt trời lên, Lan Chi không hề chợp được mắt. Cô bật chế độ cảnh giác cao độ, chỉ có một tiếng nhỏ cũng làm cho cô có thể giật mình. Để tránh ba mẹ nghi ngờ, cô vẫn thức dậy làm vệ sinh cá nhân đến trường như thường lệ, mặc dù hôm nay không hề có tiết học. Vừa ra khỏi cửa, Lan Chi chạy nhanh quanh nhà, kể hết những chuyện xảy ra đêm qua cho bà nghe. Bà ngồi trầm mặc suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Như vậy là ba mẹ cháu đang muốn dùng mạng của cháu để đổi cho em cháu. Bà chắc chắn em trai của cháu đã chết rồi. Lời này của bà Năm làm cho Lan Chi bấy giờ giật mình. Đúng là đêm qua Gia Bảo có những biểu hiện thật kỳ lạ, nhưng cô chỉ nghĩ nó bị tà ma nhập thể. Cô thực sự không dám tin một cái xác lại có thể di chuyển hệt như người còn sống. Bà Năm lấy trong túi áo ra một lá bùa đưa cho Lan Chi. Cháu cất cái này vào trong người, đêm nay ngay trước vòng âm dương sẽ cháu đổi mạng. Lá bùa sẽ bảo vệ cho cháu, chỉ cần có nó cháu sẽ bình an phải không? Bà Năm bấy giờ liền lắc đầu. Không, lá bùa chỉ có thể tạm thời giữ mạng của cháu. Nếu muốn giải quyết triệt để phá hủy thuật yểm tà ác này, phải tiêu diệt cái thể xác của em trai cháu. Đêm nay cháu hãy ở lại nhà bà, không thấy cháu quay về họ nhất định sang đây tìm, lúc ấy bà sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện. Lan Chi gật đầu, tay siết chặt lá bùa, như thể là nó chính là cái phao cứu sinh giúp cô thoát chết giữa dòng nước lũ. Bà Năm mở tủ lấy ra sấp giấy vàng, một hộp mực chu sa, cây viết lông, bày biện tất cả ra bàn. Bà cắt đầu ngón tay nhỏ máu vào mực rồi cầm cùi vẽ từng lá bùa. Bà đã lớn tuổi, mắt mở tay run nên thao tác chậm chạp. Ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ mới vẽ xong lá bùa. Trong lúc đó Lan Chi đã nấu cơm xong, rồi sao thì có thực mới vực được đạo, còn lo lắng cách mấy cũng phải no cái ăn. Hai bà cháu ăn uống xong thì ngủ một giấc lấy sức. Tới 10 giờ tối thì thức dậy chuẩn bị bước vào trong trận chiến. Bà Năm cầm chặt trong tay thanh kiếm gỗ đào, ánh mắt trở nên sáng quắc, không hề có chút dấu vết của tuổi già. Lúc này chiếc vòng trên cổ tay của Lan Chi gần như chuyển sang màu đỏ. Điện thoại của cô liên tục đổ chuông, hết ba lại đến mẹ gọi tới. Có vẻ họ rất sốt ruột khi chưa thấy cô trở về. Khi kim giờ và kim phút giao nhau ở con số 12, bên ngoài dãy hành lang đột nhiên vang lên tiếng bước chân vang vọng. Chúng đi tới trước cửa căn hộ của bà Năm thì ngừng lại. Lan Chi nghe tiếng gõ cửa, tiếp theo đó là giọng nói của bà Dung từ bên ngoài chuyển tới. Lan Chi, mở cửa cho mẹ, mẹ biết con đang ở trong đó. Khuya rồi, đừng làm phiền người ta, về nhà ngủ đi con gái. Lần này là ông Toàn lên tiếng. Từ bé tới lớn bà cô chưa bao giờ dịu dàng với cô như vậy. Giờ phút này cô chẳng những không cảm động mà còn gai ốc nổi toàn thân. Bà Năm đưa tay ngang miệng ra dấu cho Lan Chi im lặng. Ông Toàn, bà Dung đứng đợi bên ngoài có vẻ sốt ruột. Ông Toàn hỏi vợ, có khi nào nó không ở trong căn nhà này không bà? Nó nhất định ở đây. Sao bà nói rằng cảm nhận được âm khí từ chiếc vòng trên cổ tay nó, phải không con trai? Bà Dung quay sang người đứng bên cạnh nở một nụ cười, ra bảo gật đầu. Phải, vòng ở trong đó. Lan Chi rùng mình, giọng nói cô vừa nghe không phải của Gia Bảo. Nó ồm ồm tông giọng yếu ớt cực kỳ thấp. Tại sao lại phát ra từ miệng của một thằng bé chỉ 16? Lại nghe tiếng của ông Toàn vang lên. Nó không chịu mở cửa làm sao đấy? Vậy thì phá đi, con trai bảo bối của chúng ta không đợi được nữa. Từng nhát rìu liên tiếp bổ vào cửa tạo thành những cái lỗ thật lớn. Lan Chi ngó mắt ra quan sát. Cô chồng thấy ba mẹ và em trai đang đứng bên ngoài, lạnh lùng nhìn vào trong nhà. Cô run lẩy bẩy bấu chặt tay bà Năm thều thào. Âm thanh lớn như vậy, có lẽ các hộ ở tầng trên sẽ nghe thấy, họ nhất định sẽ đến giúp chúng ta. Bà Năm lắc đầu. Không đâu, chỉ có bà và cháu nghe được nó mà thôi. Đêm nay là đêm hoán mạng, âm khí và dương khí từ hai chiếc vòng đổi chỗ cho nhau. Nói cách khác, chúng ta đã bước vào một không gian nửa sống nửa chết. Những người bình thường sẽ chẳng nhìn thấy hay nghe thấy những gì đang diễn ra. Đúng lúc này, tiếng rầm cuối cùng vang lên, lên đến đình tài nhức ốc. Cánh cửa tội nghiệp vỡ vụn. Ba bóng người chậm rãi tiến tới. Dưới ánh đèn, Lan Chi có thể nhìn thấy rõ gương mặt của Gia Bảo. Làn da nó trắng bệch, miệng tím tái, trên cơ thể còn xuất hiện thi ban, nhìn qua là biết là xác chết. Bà Dung mỉm cười nhìn Lan Chi, nhưng gương mặt vẫn lạnh lẽo như đá tảng, chẳng hề mang một chút ấm áp. Cô gái ngoan, qua đây với mẹ. Bà Dung đưa tay về Lan Chi, cô tức giận. Con đã biết tất cả mọi chuyện, bà mẹ muốn giết con để cứu em trai. Ông Toàn và bà Dung sững sờ. Ông bảo, như vậy cũng tốt, ít nhất mày cũng đã biết tại sao mình chết. Lan Chi, mày là chị nên hy sinh cho em trai, có thể dùng mạng đổi cho Gia Bảo, mày nên cảm thấy may mắn. Nghe mấy lời chói tai đó phát ra từ miệng của ba mẹ, Lan Chi chua xót vô cùng. Cô và Gia Bảo đều là con của họ, được mẹ mang thai 9 tháng 10 ngày sinh ra. Nhưng trong lòng họ chỉ có một mình duy nhất Gia Bảo. Mạng Gia Bảo là mạng của cô không phải là mạng ư? Giờ vào cái gì mà cô phải hy sinh cho nó? Không, cô không chấp nhận số mệnh này. Cuộc sống của cô phải thuộc về bản thân cô, người khác không có quyền đoạt định. Lan Chi trừng mắt quát lớn, nhìn thẳng vào mặt ông Toàn và bà Dung. Mẹ đừng có nằm mơ, con trai của hai người đã chết, suốt cả đời này hai người cũng đừng hòng gặp lại nó. Ông Toàn giận run người, mặt bà Dung cũng trở nên méo mó, hai mắt đỏ ngầu giống như ánh lửa. Bà chồm lấy bình hoa trên bàn ném thẳng vào Lan Chi. Còn khốn, mày chết đi. Chiếc bình là vút đi, nhưng trước khi nó kịp chạm vào người Lan Chi đã bị thanh kiếm gỗ đào trên tay bà Năm hất qua một bên, rơi xuống đất vỡ vụn. Bà Năm nghiêm giọng quát, hôm nay có ta ở đây, không ai có thể làm tổn thương con bé. Bà Năm đứng chắn trước mặt của Lan Chi, thân thể già yếu đột nhiên trở nên khỏe mạnh. Lan Chi đứng nép sau phía lưng của bà, có lòng ấm áp an tâm vô cùng. Bà Dung chẳng thèm đôi co với bà Năm, giờ phút này bà chỉ muốn con trai mau chóng được hồi sinh. Bà đưa tay vỗ lưng của Gia Bảo chịu mến, con trai ngoan à, chỉ con đang ở bên kia mà quả đó cướp đi sinh mạng của nó. Gia Bảo lao nhanh về phía của Lan Chi, bà Năm nhanh chóng cản đường, vung kiếm gỗ đào chém vào ngực nó. Nó ngất ra, đẩy mạnh bà ra xa bổ nhào vào Lan Chi. Ngay lúc đó cơ thể Lan Chi đột nhiên phát sáng màu vàng nhạt, Gia Bảo lập tức lùi về đằng sau. Bà Năm khẽ nở một nụ cười, lá bùa đã phát huy tác dụng. Tạm thời Gia Bảo không thể chạm vào Lan Chi, nên hai chiếc vòng âm dương không thể trao đổi sinh mạng. Trước khi sức mạnh của lá bùa suy yếu, bà phải kết liễu cái xác này. Bà Năm rút trong túi ra lá bùa, cơ thể thoăn thoắt hệt như thiếu nữ đôi mươi, lao đến trước mặt của Gia Bảo. Dán bùa vào chữ chắn của nó, lá bùa bốc khói xẹt ra tia lửa. Gia Bảo rú lên thất thanh. Nhân cơ hội này, bà Năm đâm kiếm gỗ đào vào ngực của Gia Bảo. Ông Toàn lao tới dưới trần, bà Năm kéo ra ngoài. Bà Dung nhanh chóng gỡ bùa trên trán Gia Bảo, tức giận nhìn bà Năm. Mụ già thối tha, không được hại con trai của tao. Tuy ông Toàn đang hơn 60, nhưng sức lực vẫn mạnh vô cùng. Thân thể cao lớn của ông dễ dàng khống chế bà Năm. Lan Chi chụp lấy cây chổi chạy tới đánh thùm thùm vào ông Toàn gào lớn, buông bà Năm ra. Ông Toàn giơ tay tát thẳng vào mặt của Lan Chi. Cô té xuống đất. Cô đánh mạnh đến nỗi làm miệng của cô chảy máu. Không quan tâm tới cơn đau nơi gò má, Lan Chi nhanh như cắt đứng lên, tiếp tục cầm chổi đánh ông Toàn, cho đến khi ông chịu thả bà Năm mới thôi. Bà Dung nhào đến túm tóc của Lan Chi giết giậm, đổ mất dậy, mày dám đánh ba ruột của mày? Hai người có từng coi tôi là con không? Trong lúc ba người đang giằng co, bà Năm lập tức chạy ra giữa nhà, hai tay bắt ấn, dậm chân thình thịch xuống đất, nghiêm giọng hét lớn. Thiên linh, địa linh, âm dương linh, nghe lời thỉnh quy hồn linh, triệu hồi âm binh. Sau lời khấn của bà Năm, bốn bề đột nhiên nổi gió. Từ dưới lòng đất một cái bóng trắng bay lên. Bà Năm nhìn Lan Chi rồi gọi: Lan Chi, qua đây. Lan Chi dùng hết sức của mình đẩy bà mẹ ra, chạy sang chỗ bà Năm. Bà chỉ tay về ngay vợ chồng ông Toàn: Mau ngăn họ lại, đừng để cho họ cản trở ta làm việc. Bóng trắng nhận lệnh lao thẳng về trước mặt ông Toàn và bà Dung. Bà Năm lấy lá bùa ra nhanh nhanh chớp ném về phía của Gia Bảo. Lá bùa không dán vào người nó nhưng bốc cháy giữa không trung. Ánh sáng phát ra từ bùa làm cho Gia Bảo sợ hãi co rúm người lại. Ông Toàn, bà Dung muốn chạy tới cứu con trai. Bóng trắng vùng lên một cái, hai người lập tức bị hất văng vào tường. Bà Năm nhanh chóng nhặt thanh kiếm gỗ đào dưới đất lên, xuyên lưỡi kiếm qua lá bùa cuối cùng, miệng lầm bầm niệm chú rồi phóng thanh kiếm cắm thẳng vào ngực của Gia Bảo. Nó ngẩng đầu kêu lên một tiếng đầy thảm thiết. Lá bùa bốc cháy dữ dội, chẳng mấy chốc đã phủ cả người Gia Bảo. Nó té xuống lăn qua lăn lại, miệng liên tục gào rú: Gia Bảo, con trai! Ông Toàn, bà Dung liều mạng xông về Gia Bảo, nhưng lần nào cũng bị bóng trắng hất ra. Hai người họ chỉ có thể bất lực nhìn ngọn lửa đỏ rực từ từ nuốt trọn cơ thể của đứa con trai quý tử của mình. Giấy rùa quằn quại một hồi, cuối cùng Gia Bảo cũng sụi lơ. Thứ chỉ nó có giúp cả người cong lên như con tôm luộc. Một làn khói trắng từ bên trong cái sắc đen gì chui ra. Bà Năm rút ra tấm khăn màu đỏ dơ về làn khói, hút nó vào giữa tấm khăn, sau đó nhanh chóng cột tấm khăn lại nhét vào trong túi. Hành động của bà nhanh đến mức không ai kịp phản ứng gì. Bà nắm cổ tay của Lan Chi tháo chiếc vòng, nó trở lại thành màu đen như cũ. Linh hồn ký khế ước với cầm vòng âm dương quái khí này đã bị thu phục nên tà thuận cũng bị phá. Bà nằm xoa đầu Lan Chi nở nụ cười hiền lành: Ổn hết rồi cháu gái à, cháu đã an toàn. Lan Chi mừng rỡ ôm lấy bà Năm: Cảm ơn bà nhiều lắm. Tận mắt chứng kiến con trai yêu quý bị thiêu cháy trước mặt, hai người giống như phát đại, điên cuồng bỏ chạy ra khỏi nhà của bà Năm. Suốt mấy ngày sau đó cũng không thấy ông Toàn, bà Dung về nhà. Lan Chi đến đồn công an trình báo. Có một tuần công an gọi điện cho Lan Chi, nói rằng tìm thấy thi thể của bà mẹ cô. Một người đi tập thể dục phát hiện họ nằm ở bờ sông, chết trong tư thế ôm chặt lấy nhau, cổ tay bị cắt rất sâu, bên cạnh đó có một con dao. Công an kết luận họ cùng nhau tự tử. Trong những ngày tổ chức hậu sự cho ba mẹ và em trai, Lan Chi không hề rơi bất cứ một giọt nước mắt. Bà Năm đã giúp cô rất nhiều, cô rất biết ơn bà. Cô tự nhủ thầm trong bụng, sau khi tốt nghiệp cô cố gắng kiếm thật nhiều tiền chăm sóc cho bà Năm. Nhưng người tính không bằng trời tính. Vì cứu Lan Chi khỏi tà thuật nên sức khỏe của bà Năm suy yếu, cảm thấy mình chẳng còn sống được bao lâu. Bà Năm đã đi mua sẵn một phần mộ ở nghĩa trang. Không bao lâu sau, Lan Chi phát hiện bà ngất xỉu trong nhà. Trên đường đưa đến bệnh viện thì bà chút hơi thở cuối cùng. Ngày bà mất, Lan Chi khóc đến mức thảm thiết, tim cô đau đớn vô cùng. Vì bà Năm không có con cái, Lan Chi đứng ra lo liệu tang lễ. Đây là chuyện cuối cùng cô làm cho bà. Ngày đưa quan tài của bà vào lòng đất, Lan Chi như gục ngã, cô ôm lấy ngực của mình và bật khóc nức nở. Sau khi chôn cất bà Năm, Lan Chi trở về mệt mỏi ngủ thiếp. Khi cô tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau. Cả ngày hôm qua chỉ ăn lót dạ nửa chén cháo, giờ đây bụng dạ của Lan Chi réo lên inh ỏi. Cô bước xuống giường lững thững vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi xuống lầu tìm đồ ăn. Chạy được một lúc, Lan Chi trông thấy tiệm hủ tiếu Nam Vang, cô tấp xe vào lề gọi một tô. Hủ tiếu nhanh chóng được bưng ra, mùi thơm sộc thẳng vào trong mũi. Cô cúi đầu ăn chẳng để ý chung quanh nên chẳng hề phát hiện từ lúc cô bước vào quán có hai chàng trai cứ nhìn cô chăm chăm. Anh cũng cảm nhận được đúng không? Là âm khí. Hai người thì thầm to nhỏ gì đó với nhau. Đợi Lan Chi ăn xong đứng dậy rời khỏi quán, họ nhanh chóng bám theo cô. Chiếc xe máy của hai chàng trai ngừng lại trước chung cư của Lan Chi, lặng lặng nhìn nhau. Người ngồi ở phía bên trên đưa ngón tay chạm nhẹ vào mặt dây chuyền kim cổ của mình, khẽ gọi: Dạ Lan, có chuyện nhờ đến cô rồi. Một ánh sáng màu vàng nhạt lóe lên, Dạ Lan bày ra khỏi mặt dây chuyền là một nụ cười hiền lành, Hoàng Phi muốn đem giúp gì cứ nói. Hoàng Phi chỉ tay về phía Lan Chi trên hành lang chung cư. Theo dõi cô ấy giúp tôi, nếu có bất thường lập tức báo cho tôi biết. Vâng, em hiểu rồi. Nhanh như cắt giã lằn, bởi đến sau lưng của Lan Chi, từ ngày sẽ đã chuyển được biệt thự của ông Trần Khải Thịnh, Hoàng Phi đem hồn phách giã lằn nuôi dưỡng trong cây ngũ đá ngũ sắc, nên cô trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, thậm chí là không còn sợ ánh sáng mặt trời nữa. Thiên Phong khều vai của Hoàng Phi. Có lẽ phải tìm nhà nghỉ gần đây, vì chúng ta cũng chưa biết khi nào sẽ đa chuyện. Hoàng Phi liền nhăn mặt, lại phải ôm cây đợi thỏ. Cậu dầu máy lái xe đi. May cả hai người là cách chung cư một ngã ba, có nơi cho thuê phòng giá rẻ. Thời gian gần đây, Lan Chi cảm thấy sức khỏe của mình suy giảm trầm trọng. Mỗi buổi sáng ngủ dậy, cô đều rất chóng mặt. Cô còn sụt cân, rụng tóc nhiều. Những lúc nhìn vào gương, Lan Chi suýt nữa không còn nhận ra bản thân. Làn da kém sắc, nhợt nhạt, hai mắt trũng sâu thâm quầng có má hốc vào, trông cô chẳng khác nào người bị bỏ đói lâu ngày. Nhưng hôm nay cô cũng ăn được rất nhiều, có khi tận năm nữa không mập ra thì thôi, lý nào lại ốm đến mức đáng sợ như vậy. Sợ mình ngộ bệnh trong người, Lan Chi đến bệnh viện để kiểm tra. Bác sĩ nói rằng mọi chỉ số của cô hoàn toàn bình thường. Nguyên nhân cô sụt ký có lẽ nằm ở vấn đề tâm lý. Ngẫm nghĩ lại, Lan Chi cũng thấy đúng. Khoảng thời gian đã xảy ra quá nhiều chuyện. Ba mẹ và em trai chết, bà Năm cũng bỏ cô mà đi. Hiện giờ cô chỉ còn trơ trọi một mình trên cõi đời này. Chiều hôm ấy, trên đường lái xe trở về chung cư, Lan Chi ghé chợ mua một con gà và ít củ sen. Lại hoài trong bếp một hồi, Lan Chi đã nấu xong nồi gà hầm sen thơm nức mũi. Cầm múc ra tổ đặt lên bàn cúng bà Năm. Di ảnh bà Năm cô mang về nhà thờ ở một cái bàn riêng cách xa ông Toàn, bà Dung và Gia Bảo. Gia Lan đứng sau lưng của Lan Chi, nhìn chăm chăm vào tô canh gà, liên tục nuốt nước bọt. Lâu lắm rồi cô chưa được thưởng thức món ngon như vậy. Hoàng Phi và Thiên Phong ăn uống qua loa, đa phần toàn là cơm hàng cháo chợ. Gia Lan ngước mắt ngó nhìn di ảnh của bà Năm là một nụ cười văn này. Bà, cháu ăn chung với bà được không? Đợi mãi không nghe tiếng ai phản đối, Gia Lan bắt đầu nghít lấy nghít để tô canh gà. Sau khi cảm thấy thỏa mãn, cô mới cảm thấy có gì đó sai sai. Kỳ lạ, nhà thờ bốn người nhưng chỉ cúng cho một người, chết rồi cũng bị phân biệt đối xử hả? Lan Chi uống xong thì đứng dậy rửa bát, sau đó thì ngồi xem tivi một lúc trở về phòng. Gia Lan bày là sau lưng của cô. Trong lúc Lan Chi ngủ, Gia Lan ngồi ở ghế bên cạnh. Giữa đêm bên ngoài đột nhiên nổi lên gió mạnh, Gia Lan bất giác cảm thấy sợ hãi. Dường như có thứ gì đó đáng sợ mang theo âm khí nặng nề đang từ từ tiến đến gần. Cô nhanh chóng bày đi báo tin cho Hoàng Phi. Lan Chi lúc này đang đắm chìm trong giấc ngủ ngon lành, không hề biết được rằng tai họa khủng khiếp sắp sửa giáng xuống đầu của mình. Trên phòng đang chuẩn bị ngả lưng thì thấy Gia Lan hối hả bay vào. Là hồn ma vốn dĩ da rẻ đã trắng bệch, vậy mà lúc này trông sắc mặt cô lại càng tái nhợt hơn. Thiên Phong lập tức ngồi dậy. Xảy ra chuyện gì? Có một luồng âm khí rất mạnh đang tiến gần ngôi nhà đó. Thiên Phong nhanh chóng mở điện thoại gọi cho Hoàng Phi rồi chụp lấy túi vải trên bàn chạy thẳng ra ngoài. Trong lúc này bên ngoài chung cư, Lan Chi đang ngủ thì bỗng nghe tiếng gọi. Lan Chi, Lan Chi. Lan Chi mở mắt từ từ xuống giường, lững thững bước đi giống như là con rối. Và mở cửa ra ngoài, cô lập tức rùng mình bởi cảm giác lạnh lẽo bủa vây toàn thân, làm cho cô bấy giờ hoàn toàn tỉnh ngủ. Dãy hành lang vẫn luôn tối tăm khi mỗi đêm xuống lại tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt, mang theo sự âm u lạnh lẽo. Lan Chi. Lan Chi nghiêng đầu về tiếng gọi, trông thấy một dáng người quen thuộc đứng ở cuối hành lang. Hai mắt cô rưng rưng nghẹn ngào. Bà Năm, bà về thăm cháu ư? Bà Năm bấy giờ là một nụ cười hiền từ đưa tay về phía của Lan Chi. Lại đây với bà. Lan Chi không cần suy nghĩ, đôi chân lập tức chạy về phía bà Năm. Nhưng ngày qua vắng bóng bà, cô thực sự cô đơn, cô nhớ bà vô cùng. Một bước hai bước, khoảng cách của Lan Chi với bà Năm càng gần hơn. Lan Chi đã có thể rõ ràng nhìn gương mặt của bà, vẫn đôi mắt hiền từ cùng nụ cười dịu dàng, là ánh lửa hồng ở sưởi ấm cho cô giữa những tháng ngày giá rét. Nào nắm tay của bà. Lan Chi theo bản năng vươn tay, nhưng mà khoảnh khắc hai bàn tay sắp sửa chạm nhau thì đột nhiên bị ai đó kéo ngược về phía sau. Tiếp theo đó là một giọng nam trầm ấm vang lên đập bên tai. Đừng tin lời của bà ta. Lan Chi bấy giờ ngước mắt nhìn chàng trai xa lạ cao hơn mình một cái đầu nghi hoặc. Anh là ai? Thầy trừ tà. Thiên Phong tiến đến một bước chắn ngang phía trước của Lan Chi, để đồng tử đen lái nhìn chăm chăm bà Năm đầy cảnh giác. Cương mặt hiền hậu của bà Năm bỗng nhiên trở nên méo mó, bà nghẹt lớn. Lan Chi, mau tránh xa hắn ta. Hắn là người xấu sẽ làm hại cháu. Mau trở đây với bà bảo vệ cháu. Lan Chi hoảng hốt lùi xa Thiên Phong, sau đó vòng chạy về phía của bà Năm. Thiên Phong lập tức giữ chặt tay của Lan Chi nghiêm giọng. Cô đừng bị bà ta lừa gạt, nếu qua đó cô sẽ chết. Có anh mới điên. Trên đời này bà Năm là người đối xử tốt nhất với tôi. Bà Năm nghe vậy thì cong môi cười. Đúng, bà rất là thương yêu cháu, hãy qua đây. Lan Chi ra sức vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi tay của Thiên Phong. Cắn mạnh vào tay của anh một cái đến rớm cả máu. Cái con nhỏ kia. Hoàng Phi vừa chạy tới nơi trông thấy cảnh tượng này thì sôi máu. Cậu ta giơ tay túm cổ áo phía sau của Lan Chi kéo mạnh cô ra ngoài. Thật là làm ơn mắc oán mà. Biết vậy để cho cô bị cướp mất thể xác luôn cho rồi. Thiên Phong lườm Hoàng Phi một cái. Hoàng Phi, nói bậy bạ gì vậy? Nhiệm vụ của chúng ta... Chữ yêu diệt ma, hành thì cứu đời phải không? Cả một câu nói hoài, anh không chán, em nghe cũng chán đó. Hoàng Phi bước lên phía trước nhìn bà Năm bằng ánh mắt chế giễu. Bà thôi cái trò diễn kịch đi, ngước cả mắt đó. Lũ khốn, tụi mày là ai? Thiên Phong rút ra một lá bùa màu vàng, miệng khen niệm chú. Lan Chi giật mình, tình huống này cô đã chứng kiến một lần. Nó giống hệt lúc bà Năm dùng bùa chú thiêu cháy thần xác của Gia Bảo. Lan Chi nghĩ thầm trong bụng. Dù cho bây giờ bà Năm là một hồn ma, thì mình cũng tuyệt đối không để bà bị thương. Khi còn sống bà hết lòng bảo vệ mình, nên lúc này mình phải bảo vệ bà. Lan Chi siết chặt tay, ánh mắt ngập đầy sự quyết tâm. Giây tiếp theo cô lao nhanh về Thiên Phong, đẩy anh ta ngã xuống đất, làm cho lá bùa trên tay cũng rớt. Hoàng Phi tức điên, cậu không nhịn nổi, trực tiếp nắm lấy cổ áo của Lan Chi rồi hét lớn. Thế giờ phút này cô vẫn còn không phân biệt được ai là người tốt, ai là kẻ xấu. Bà già đó đang muốn giết chết cô để chiếm lấy thể xác. Tôi đến đây để cứu cô đó. Lan Chi bàng hoàng, anh nói dối. Bà Năm thương tôi, bà không bao giờ hại tôi. Thương cô mà để đưa đá dẫn hồn cho cô đeo. Thương cô mà đêm hồi hồn quay về tìm cô đoạt mạng. Lan Chi liền sửng sốt. Đêm hồi hồn? Phải, cô nhớ kỹ đi. Hôm nay có phải là ngày thứ bảy bà ấy qua đời? Lan Chi nhíu mày sau đó gật đầu. Hoàng Phi nở nụ cười tiếp tục. Đêm thất đầu tiên chính là đêm hồi hồn của người chết. Bà ấy quay về để cướp thân xác của cô đó. Hoàng Phi bất chợt nắm sợi dây chuyền trên cổ Lan Chi. Cái này có phải bái tặng cô? Đây chính là đá dẫn hồn, cô tự mình nhìn đi. Lan Chi cúi đầu trông thấy viên đá cẩn thận trên mặt dây chuyền đang không ngừng phát ánh sáng màu đỏ, vô cùng quỷ dị. Thiệt Phong kéo tay Hoàng Phi khỏi cổ áo của Lan Chi, nhẹ giọng hỏi cô. Cô gái à, thì chúng tôi là thầy trừ tà, nhưng không bao giờ làm hại những linh hồn lương thiện. Sở dĩ lúc này chúng tôi có mặt ở đây là muốn bảo vệ cô. Phải, tôi có thể làm chứng. Dù tôi là ma thì hai người họ vẫn đối xử với tôi rất tốt. Gia Lan cũng chẳng biết từ đâu bay ra làm cho Lan Chi giật mình. Trong thấy biểu lộ này của Lan Chi, Gia Lan lập tức tròn xoe mắt. Ê, sao cô ấy có thể nhìn thấy tôi? Hoàng Phi chỉ tay vào sợi dây chuyền trên cổ của Lan Chi. Là nhờ nó, đã dân hồn đã mở ra một lối riêng liên kết dương gian và âm cảnh, nên ai ở gần đều có thể tạm thời được mở mắt âm dương. Lan Chi sợ hãi theo sợi dây chuyền trên cổ ném xuống đất. Hoàng Phi thở dài, gương mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị, chẳng còn vẻ đùa giỡn như lúc đầu. Vô ích thôi. Một khi đã dẫn hồn phát sáng thì có nghĩa là hồn phách của cô đã bị hút đi. Trừ phi thu phục được bà già ấy, trừ khi giải chú thuật, bằng không cô nhất định sẽ chết. Hoàng Phi nhắm mắt lại, thấp giọng lẩm bẩm gì đó trong miệng mà Lan Chi không nghe rõ. Khi cậu mở mắt một lần nữa thì đôi đồng tử chợt lóe lên một tia sáng màu xanh lá, rồi rất nhanh sau đó biến mất. Phụ nữ vốn dĩ ba hồn chín phách, Nhưng giờ đây cô đã mất đi một hồn ba phách. Chỉ trong chốc lát nữa thì toàn bộ hồn phách của cô đều bị hút khỏi thân xác. Đến lúc đó bà ta nhất định chiếm hữu cơ thể của cô. Đầu óc của Lan Chi lúc bấy giờ trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ được gì. Cô xoay người nhìn về bà Năm, tầm mắt đột nhiên mở đi vì bị một làn nước che phủ. Bà, những gì họ nói có phải thật không? Gương mặt của bà Năm bình thản chẳng để lộ ra bất cứ cảm xúc nào. Sau đó bà liền cười lớn. Đúng là như vậy. Đêm nay tao về đây để cướp xác của mày. Lời khẳng định của bà Năm chẳng khác nào lưỡi dao sắc bén xuyên thủng trái tim vốn chẳng chịt vết thương của cô. Vẻ mặt bàng hoàng thất vọng xen lẫn chua xót của Lan Chi làm Thiên Phong có chút mùi lòng. Cảm giác bị người mình tin tưởng phản bội quả thật quá mức thương tâm. Trên thế gian này bà là người duy nhất đối xử tốt với cháu, tại sao bây giờ... Mày thật là ngu ngốc. Trên đời này làm gì có bữa ăn cơm miễn phí. Chẳng phải ai vô duyên vô cớ đối xử tốt với người khác. Ta là một bà đồng, cho nên ta biết mình không còn sống được bao lâu, cho nên âm thầm kiếm một người hợp mệnh. Ngay lần đầu tiên gặp mày, ta đã nhắm trúng cơ thể của mày. Chính vì vậy bà mới đối xử tốt với cháu, cứu cháu thoát khỏi tà thuật của ba mẹ. Chừng mày nghĩ việc gì ta phải liều cái mạng già này giúp mày giải trừ tà thuật của vòng âm dương cháu mạng. Nếu mày bị em trai cướp đi mạng sống thì mọi kế hoạch của tao dày công sắp xếp bị phá vỡ. Các giao hàng mày gặp trong cơn ác mộng cũng là âm binh tao nuôi. Ta sẽ nó phá mày để có cớ tặng cho mày sự dây chuyền. Từng câu từng chữ lạnh lùng của bà Năm giống như những mảnh sắc nhọn cắm sâu vào lòng của Lan Chi, đau đến thấu xương. Bây giờ cô hiểu tại sao dạo gần đây mình luôn mệt mỏi, cơ thể sụt cân liên tục. Hóa ra tình thân hiếm hoi mà cô nhận được đều ấm áp duy nhất an ủi giữa cô trong cuộc đời lạnh lẽo này chỉ là một sự giả dối. Thật là mỉa mai. Trời ban tặng cho những người được chọn năng lực thông linh để giúp đỡ thế gian này, vậy mà bà Năm lại sử dụng nó vào mục đích xấu xa, hòng phá vỡ quy luật sinh tử của tạo hóa. Tài không đi kèm đức chính là đại họa. Mi mắt Hoàng Phi lúc bấy giờ đã giật mạnh. Sau khi nghe thấy lời ghê tởm của bà Năm, cậu tức đến mức cả người run rẩy. Cậu rút ra một lá bùa màu vàng, miệng lẩm bẩm niệm chú rồi ném nó bay thẳng vào bà Năm. Lá bùa hoàn thành chùm lửa khổng lồ, từ từ ôm trọn lấy cơ thể của bà. Xung quanh người của bà bấy giờ đột nhiên tỏa ra một luồng sáng màu xanh ngọc bích. Ngọn lửa vừa chạm tới thì lập tức bị ngất văng. Thiên Phong sừng sốt trong giây lát, ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Quả nhiên là bà Đầm biết dùng chú thuật để lên thân xác bảo vệ hồn phách của chính mình. Bà Năm bật cười lớn tỏ ra vô cùng đắc ý. Phải, để thực hiện nghi thức trao hồn, cơ thể và linh hồn tao đều không thể bị tổn thương. Làm như vậy để phòng bất chắc. Giờ đây không một vật trừ tà nào có thể làm tổn thương được tao. Từ bay khôn hồn rời khỏi đây, đừng xen vào chuyện của tao. Ta sẽ niệm tình mình là người cùng nghề mà tha cho tụi bay một mạng. Ai thèm cùng nghề với bà? Thế tụi tôi sang nên bắt quàng làm họ phải không? Hoàng Phi tức giận mắng. Đúng lúc này Lan Chi đứng bên cạnh cậu đột nhiên ngã xuống. Đôi chân cô mềm nhũn. Cô đưa tay ôm lấy ngực, hơi thở trở nên vô cùng nặng nề rồi lâm vào hôn mê. Sắc mặt của Thiên Phong tái đi. Nguy rồi, bóng cối đang mở dần. Bà Năm ngửa mặt lên trời cười lớn. Nó đã mất thêm một hồn ba phách. Chỉ một lát nữa thôi, toàn bộ hồn phách của nó đều chuyển sang cái xác chết của tao. Ta sẽ chiếm lấy cơ thể trẻ trung đầy sức sống này. Chỉ sợ bà không đợi được tới lúc đó thôi, vì tôi sắp thu phục được bà. Bà Năm nhìn Hoàng Phi đầy khinh thường. Mày quên rồi hả? Không có một vật trừ tà nào có thể tổn hại đến tao. Bà chắc chưa? Hoàng Phi nhếch mép để lộ ra nụ cười nửa miệng. Cậu lấy ra lá bùa màu đen xoay nhẹ trong tay. Người không thể làm gì bà thì để quỷ đánh chết bà thêm lần nữa. Sở dĩ lúc nãy cậu đến trễ là vì phải chạy sang chỗ dì Linh xin bùa và nước thánh. Cậu phải tốn biết bao nước bọt, thậm chí thiếu điều quỳ xuống năn nỉ, dì Linh mới chịu cho cậu lá bùa đen này. Dì còn luôn miệng dặn là khi nào lâm vào tình cảnh thực sự khẩn cấp thì mới được sử dụng nó. Bà Năm nhíu mày nhìn chăm chăm vào lá bùa với vẻ mặt đầy ngơ ngác. Ở trong nghề mấy chục năm, bà chưa từng thấy một loại bùa nào có màu sắc kỳ lạ như vậy. Hoàng Phi đưa bùa cho Thiên Phong. Anh dùng đi, em sợ mình không đủ đạo thuật, vi phạm lá bùa quý giá này. Thiên Phong cầm lá bùa chần chừ một lúc, cắn rách đầu ngón tay, điểm máu vào bùa, miệng khen niệm chú rồi ném lên không trung. Âm gian mở lối, quỷ sang hiện thân, thỉnh. Hắc phù chính là bùa triệu tình hắc bạch vô thường, rất quý hiếm và không phải thầy trừ tà nào cũng có đủ đạo thuật để sử dụng. Ba năm qua Thiên Phong chỉ nhìn thấy thầy bầy mến dùng lá bùa này duy nhất một lần. Ngày Thiên Phong và Hoàng Phi xuống núi, thầy cho hai anh em đủ loại pháp khí trừ tà, chỉ riêng hắc phù thầy cương quyết giữ lại. Thầy bảo sợ rằng hai anh em tuổi trẻ háo thắng lạm dụng bùa triệu thỉnh gây ra hỗn loạn âm dương. Nhân gian và địa phủ vốn cách biệt, mỗi bên đều có nhiệm vụ riêng của mình, không phải vẫn bất đắc dĩ thì tuyệt đối không tìm đến quỷ sai. Mồ hôi rỉ ra ướt đẫm trán Thiên Phong. Từ ngày xuất đạo đến nay, đây là lần đầu tiên anh sử dụng hắc phù, nên chẳng biết mình có đủ khả năng điều khiển nó không. Ngay lúc ấy, từ giữa tàn trong bùa mịt xuất hiện một cánh cửa bằng sắc đỏ như là máu. Không khí trầm xuống cực điểm, lạnh buốt thấu xương. Là quỷ môn quan. Cánh cửa nặng nề mở ra, hai luồng sáng nhanh như chớp từ không gian bên kia lao tới, hóa thành hai người một đen một trắng. Tức là hai vị quỷ sai chuyên hộ tống các linh hồn qua đời vì âm phủ phán xử. Bạch vô thường đầu đội một cái mão cao, để bốn chữ nhất kiến sinh tài. Khuôn mặt tươi cười niềm nở, một tay cầm ô, một tay cầm quạt lông. Hắc vô thường ngược lại trầm mặc, gương mặt đen đúa, trên mão tròn còn đang đội ghi bốn chữ thiên hạ thái bình. Tay xách theo sự xích sắt và theo bài viết thiện ác phân minh. Hai vị quỷ sai nhìn chăm chăm Thiên Phong, rồi sau đó đồng loạt lên tiếng. Pháp sư nhân gian triệu hồi bọn ta có chuyện gì? Ở đây có một linh hồn dùng tà thuật hại người, tôi không đủ khả năng thu phục nên mạo muội làm phiền đến hai vị. Hắc vô thường ném ánh mắt sắc lạnh nhìn về bản năm. Từ lúc thấy quỷ sai xuất hiện bà đã tái mặt. Giờ phút này đôi đồng tử đáng sợ kia nhìn chằm chằm, toàn thân của bà lập tức run rẩy. Phổ Lý, chỉ là hai thằng nhóc nhãi ranh, sao có thể chịu thỉnh được hắc bạch vô thường? Hắc vô thường hừ lạnh một tiếng, giọng lạnh tanh. Bà lão này là ai hả? Dạ phái, xin hai vị giúp chúng tôi thu phục bà ta, nếu không cô gái này sẽ chết oan ức. Hoàng Phi chỉ tay và Lan Chi gấp gáp nói. Bạch vô thường nở nụ cười mỉa mai. Hai thanh niên trai tráng, có một bà già không đánh lại là sao? Ta nghĩ các ngươi sớm bỏ nghề, kẻo lần gặp tiếp theo e rằng chính là lúc bọn ta đến câu hồn các ngươi xuống địa phủ đó. Mặc dù buông lời chế giễu, nhưng Bạch vô thường cũng nhận ra Lan Chi đang bị hút dần hồn phách. Hắn quay sang hắc vô thường, khóe môi cong lên. Ra tay giúp bọn họ đi. Hắc vô thường tiến lên đối diện bà Năm, nhìn bà bằng đôi mắt sắc bén, cất giọng âm u. Linh hồn kia, trong tích quỷ sai còn không mau đầu hàng, ngoan ngoãn theo bọn tao về địa phủ chịu tội. Bà Năm cắn chặt răng, hai con người đỏ ngầu long lên giận dữ. Ta không chịu thua dễ dàng vậy đâu. Đứng trước mặt hắc bạch vô thường, bà Năm tất nhiên là sợ hãi. Nhưng đây là kế hoạch bà đã dày công sắp xếp. Chỉ còn một chút nữa thôi bà có thể nhập vào hồn xác của Lan Chi. Đến lúc đó cho dù là quỷ sai thì cũng chẳng thể công hồn bà, mà nhất định phải cố gắng kéo dài thời gian. Nghĩ vậy bà Năm ngửa cổ lên trời cười lớn. Lập tức bầu trời nổi gió mạnh, vô số những vệt sáng đủ màu bay phấp phới chung quanh, đùa nhau chui vào trong miệng của bà. Tóc của bà dựng đứng, làn da xanh mét dần chuyển sang màu đen, hai cái răng nanh thò ra khỏi miệng, móng tay nhọn hoắt mọc dài. Bạch vô thường phê phẩy cái quạt trong tay bình thản nói. Ác niệm bà ta quá sâu, đã hóa quỷ rồi, ngươi còn không mau động thủ. Hắc vô thường chấp miệng lắc đầu, nói đàng hoàng không nghe, cứ muốn ép ta dùng vũ lực. Sợi xích trong tay của hắc vô thường vung mạnh lên cao, rồi giáng thẳng xuống đỉnh đầu của bà Năm. Bà tự biết khả năng của mình không thể đấu lại âm sai của địa phủ. Chuyện duy nhất lúc này bà có thể làm chính là cố gắng né tránh những đợt tấn công của bọn họ, chờ đợi hồn phách của Lan Chi hoàn toàn rời khỏi thể xác. Hắc vô thường nhíu nhẹ đôi lông mày rậm rạp. Người cũng có chút bản lĩnh, nhưng mà từ trước đến giờ không một oan hồn ngạ quỷ nào có thể thoát khỏi sự xích trong tay của ta. Hắc vô thường bấy giờ liền ném sợi xích lên không trung, hai đầu xích nhanh chóng nối lại với nhau, tạo thành một vòng tròn lửa khổng lồ. Hắc vô thường hất tay, nên lập tức bay thẳng về phía của bà Năm. Bà ta tái mặt lật đật phóng khỏi lan can bỏ chạy. Xích Lửa lập tức đuổi theo. Trong khi đó, hai vị hắc bạch vô thường thản nhiên đứng tại chỗ bình chân như vậy. Xích Câu Hồn được luyện từ thiếp đen vạn năm, trải qua hun đúc trăm nghìn lần từ lửa địa ngục mới hình thành. Chính vì vậy nó chính là pháp khí đáng sợ nhất đối với các linh hồn. Này hắc vô thường còn truyền thêm sức mạnh của mình vào sự xích thì bà Năm mọc cánh cũng khó có thể thoát được. Vòng tròn lửa nhanh như cắt đã bay lên đỉnh đầu của bà, từ trên cao hạ xuống trói gô cơ thể của bà. Hắc vô thường phải tay một cái, sợi xích bay ngược trở lại hành lang. Bà nằm ngã xuống đất, cả người không ngừng bị lửa âm thiêu đốt. Bà thét lên đau đớn, lăn lộn qua lại, vật vã than khóc, nhưng chẳng làm bất cứ một ai nơi đây cảm thấy mùi lầm. Qua một lúc, bạch vô thường vung nhẹ cây quạt trên tay, thổi tắt ngọn lửa trên xích Câu Hồn. Hắc vô thường nắm lấy một đầu sợi xích, kéo bà Năm đứng dậy. Lúc này bà đã bị đốt sạch âm khí, trông chẳng khác nào một cái xác chết thiêu. Nhưng chỉ bấy nhiêu đó cũng chẳng là gì, bởi với tội nghiệp của bà gây ra, sau khi xuống địa phủ, bà sẽ còn phải chịu đựng những hình phạt khốc liệt hơn nữa. Người được trời tròn mang trong mình thiên mệnh, không dùng năng lực của mình cứu thế đời, lại còn lợi dụng nó để làm hại con người, đảo lộn âm dương. Kết cục của những tà sư luôn rất bi thảm. Bạch vô thường nhìn Thiên Phong và Hoàng Phi miệng nở nụ cười, nhưng gương mặt vẫn lạnh tanh. Bọn ta đã giúp các người thu phục linh hồn này, chỉ còn lại các người tự mình xử lý. Nhất đừng lạm dụng bùa triệu thỉnh. Nếu gọi bọn ta vì những chuyện không đâu, thì người bị trừng phạt sẽ là các người. Dứt lời thì bạch vô thường xoay lưng thong thả đi qua bên kia cửa sắt. Hắc vô thường kéo xích Công Hồn lôi sành sạch bà Năm theo sau. Quỷ môn quan nhanh chóng khép lại, từ từ hóa thành làn khói đen biến mất giữa không trung. Sau khi hắc bạch vô thường rời khỏi, Hoàng Phi lên tiếng mắng: "Làm như tôi muốn gặp hai ông lắm vậy đó." Thiên Phong ngồi xổm trước mặt Lan Chi, lanh nhẹ vai đánh thức cô dậy. Lan Chi mơ màng hỏi: "Tôi đã chết rồi sao?" "Vẫn chưa. Cứ mà nói cho tôi biết mộ của bà Năm ở đâu." Tuy chú Thuận đã dẫn hồn đã bị phá, nhưng hồn phách bị hút đi không thể tự trở về. Nếu trước khi trời sáng không kịp đưa hai hồn sáu phách bị mất của Lan Chi về thể xác, sau này cô sẽ biến thành người điên điên dại dại. Vì Lan Chi quá yếu không thể tự lái xe, Hoàng Phi phải chờ cô đến nghĩa trang. Thiên Phong ở lại chung cư. Gần một tiếng sau, Hoàng Phi dìu Lan Chi trở về, sắc mặt cô lúc này hồng hào hơn. Thiên Phong nở một nụ cười: "Làm tốt lắm." Hoàng Phi hất mặt tự tin: "Thuật lại hồn phách thôi mà, chuyện dễ như ăn cháo đó." Lan Chi nghỉ ngơi vài ngày thì hoàn toàn hồi phục. Thiên Phong và Hoàng Phi đến tìm cô, Lan Chi phấn nức ca mời hai người niềm nở: "Các anh giúp em nhiều vậy, em không biết báo đáp như thế nào. Ở đây em có chút lòng thành tuy không đáng, mong hai người nhận lấy." Lan Chi dối vỏ tay của Thiên Phong một phong bì, anh lắc đầu để ngược nó lại: "Hiện giờ cô chỉ là một thân một mình, giữ lại phòng thân đi. Hôm nay chúng tôi đến đây là vì có chuyện muốn hỏi, cô phải giải đáp cho chúng tôi xem như trả ơn." "Anh cứ hỏi, nếu em biết nhất định trả lời." "Hôm trước tôi nghe cô và bà Năm có nhắc về vòng âm dương cháo mạng, chuyện này là thế nào?" Lan Chi đem đầu đưa câu chuyện xảy ra cho anh em của Thiên Phong nghe. Càng nghĩ lại, Lan Chi lại càng cảm thấy đau lòng. Những kẻ hãm hại cô, muốn đoạt mạng cô không phải là người thân của cô thì cũng là người cô yêu thương như ruột thịt. Người đúng là thứ đáng sợ, khó lường nhất trên đời. Nó có thể ấm áp hơn cả lửa, cũng có thể lạnh lẽo chẳng khác gì băng. Sau khi tường tận mọi chuyện, Thiên Phong và Hoàng Phi chào tạm biệt Lan Chi. Hôm nay hai người họ đến trả căn phòng nghỉ thêm mấy ngày tiếp tục hành trình của mình. Bước dòng theo dãy hành lang, Thiên Phong càng đi càng chậm, sắc mặt cũng trầm xuống. Hoàng Phi ngoái đầu nhìn anh cất tiếng: "Anh đang tò mò về kẻ đứng sau vòng lập âm dương đoạt mạng." Thiên Phong gật đầu: "Vòng âm dương cũng tương tự như đá dẫn hồn, đều là thứ có thể tráo đổ hồn phách của người sống và người chết. Khác nhau ở chỗ đá dẫn hồn cần một khoảng thời gian đủ dài để hấp thụ dương khí của người đeo nó, còn vòng âm dương thì chỉ cần 3 ngày. Cho nên để sử dụng được vòng âm dương cần phải có đạo thuật rất mạnh. Ba mẹ Lan Chi chỉ là người bình thường, họ không thể làm được điều đó. Anh nghi ngờ có người đã đưa vòng âm dương cho ba mẹ Lan Chi đứng sau giật dây hai người họ. Thiên Phong trầm ngâm. Anh đột nhiên nhớ tới người đàn ông đó, kẻ có hình xăm mình mặt trăng khuyết ở cổ tay. Nhưng hắn làm vậy được gì? Có trời mới biết chứ. Lúc này trong một căn phòng trọ nhỏ, một người đàn ông đang nhâm nhi tách cà phê. Trên bàn có cái tượng nhỏ màu đen hình thù kỳ dị, màu sừng giữa đầu, hai mắt đỏ ngầu, bốn cái răng nanh nhọn hoắt. Tượng quỷ đột nhiên lóe sáng, con mắt đang nhắm giữa ngực từ từ mở ra, nhìn chăm chăm người đàn ông hằn học. Suýt chút nữa đã có thể bắt được hắn linh hồn, con bộ già chết tiệt. Người đàn ông nhếch miệng cười. Tức cái gì? Không phải ta đã giúp ngươi trả thù bà lão rồi sao? Tượng quỷ vẫn không cam lòng. Nếu vòng ôm dưng cháu mạng thành công, khế ước đã hoàn thành, linh hồn của hai vợ chồng kia thuộc về ta. Khi không ở đâu lại chui ra một mụ già phá đám, làm hỏng tất cả mọi chuyện. Hôm đó ta thực sự rất muốn giết chết bà ta. Ngài cũng biết nếu không lập khế ước với người Trần, ngài không thể tùy tiện giết người mà. Tượng quỷ im lặng không đáp, bởi người đàn ông này nói đúng. Nên là quỷ chuyên thực hiện nguyện vọng trước khi chết của con người. Đổi lại linh hồn của họ sẽ thuộc về nó mãi mãi. Nhưng người ký ức khế ước này cũng vĩnh viễn, không thể nào bước vào luân hồi, mất đi cơ hội đầu thai chuyển kiếp. Ngài đàn ông nhớ lại buổi chiều của một tháng trước, hắn gặp ông Toàn và bà Dung ngồi bên bãi biển ôm xác đứa con trai vừa chết vì đuối nước, khóc lóc thảm thương. Hắn đã tiến lại và trao cho hai người họ một cơ hội cứu sống gia bảo. Đổi lại sau đó họ phải tự tử bán linh hồn cho quỷ. Qua thường còn đến mức mù quáng, ông Toàn bà Dung chẳng cần suy nghĩ lập tức gật đầu. Thế là người đàn ông liền giao cho hai người cặp vòng âm dương cháu mạng. Không ngờ toàn bộ kế hoạch đã bị bà Năm phá ngầm. Tượng quỷ tức giận vô cùng, người đàn ông nhìn thấu ý đồ xấu xa của bà Năm. Nên sau khi bà ta chết, hắn đã dùng âm binh dẫn dụ anh em của Thiên Phong đến gần khu chung cư. Hắn biết một khi phát hiện ra đá dẫn hồn trên người Lan Chi, họ nhất định ra tay ngăn cản bà Năm. Bà đã cản trở dự tính của ta thì cũng đừng mong được hoàn dương. Đêm hồi hồn của bà Năm, người đàn ông cũng có mặt gần khu chung cư. Nếu Thiên Phong Hoàng Phi không ra tay, chính hắn sẽ thu phục bà Năm. Đằng hắn ghét nhất là những ai làm hỏng chuyện tốt của mình. Người đàn ông xoay nhẹ ly cà phê, trên tay cổ của hắn ta lộ ra một hình xăm. Đó là hình trăng khuyết. Một năm sau đó, Lan Chi tốt nghiệp ra trường, cô xin được một công việc tốt. Ở đó cô tìm thấy những mối quan hệ mới. Tuy đã trải qua nhiều chuyện đau thương, thất vọng cùng cực với nhân tâm, nhưng Lan Chi tin rằng trên thế gian này vẫn tồn tại những trái tim lương thiện, sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không cần báo đáp. Giống như hai chàng pháp sư mà cô đã gặp vào cái đêm định mệnh đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.